Chương 80, Nhất Thống. Là, vương gia người này tướng quân, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi mừng như điên, đây chính là đại tốt lập công cơ hội, phải biết rằng này thần đoàn doanh khả là nhất thần bí tinh nhuệ bộ đội, hơn nữa đều xứng có súng kiếp pháo, sức chiến đấu quả thực chính là bạo biểu hướng chi, hiện tại đường sắt cũng bắt đầu cùng Đông Bắc khu liên tiếp thượng, đi xa hoàng cũng là nhất kiện thập phần chuyện dễ dàng. Có thể nói như vậy, lần này quả thực chính là không công được một cái thiên đại công lao, hắn như thế nào hội mất hứng. Như vậy ngươi cũng đi trước chuẩn bị một chút, ngày mai liền chuẩn bị xuất phát, hết thảy đô hội có người an bài ngươi. Sở Nguyên phất phất tay, không khỏi đạo. Tại đây cái đại thời đại, Sở Nguyên ở trong này đã muốn là sinh sống không sai biệt lắm có hơn 10 năm, cả đại thanh đã muốn là tới rồi một cái cường thịnh thời kỳ, tất cả hết thảy đều đồng bộ phát triển, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ có thể nhanh như vậy tốc thực hiện, đều là bởi vì ở bắt đầu thời điểm, đó là có thật lớn hy vọng, chấn áp ở hết thảy phản đối thế lực thông qua, mấy năm nay đồng bộ phát triển, những kia phản đối thế lực thanh âm, cũng càng ngày càng thấp, tất cả mọi người vô điều kiện tin tưởng Sở Nguyên, dù sao Sở Nguyên mang đến khoa học kỹ thuật thụ, khiến cho thiên hạ phồn vinh phú cường tới rồi cực hạn cũng sẽ không ở xuất hiện đói chết nhân chuyện tình, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Cứ như vậy, Sở Nguyên phái ra đi hai chi đội ngũ, một chi Đông Độ Uy Quốc, hoàn toàn đem Uy Quốc hàng phục, một chi còn lại là đối phó Sa Hoàng, cũng là muốn hoàn toàn hàng phục Sa Hoàng. Đương nhiên, này còn chính là thăm dò tính, nếu là thành công mà nói, đó là coi đây là trung tâm, hướng tới chung quanh phóng xạ khai đi, đem cả thế giới, hoàn toàn thống trị đứng lên, trở thành một cái chỉnh thể. Sở Nguyên đối với chính mình huấn luyện này đó tinh nhuệ bộ đội, đều thập phần có tin tưởng, hắn tin tưởng không dùng được bao lâu, liền truyền đến thắng lợi tin tức, điểm này hắn chút không nghi ngờ, ở đi thăm một ít chế tạo hắn lúc sau, không khỏi lần thứ hai về tới Tịnh Kiên Vương Phủ. Thời gian bất chi bất giác cứ như vậy quá khứ một tuần, Sở Nguyên còn lại là ở trong phủ cùng chư nữ nói chuyện thiếm. Hôm nay, một vị sứ giả vội vàng đi tới Vương Phủ, quỳ rạp xuống Sở Nguyên trước mặt đạo, vương gia. Lý tướng quân từ Sa Hoàng chỗ nào truyền đến tin chiến thắng, đã muốn hoàn toàn công hãm cả Sa Hoàng, chỗ nào hết thể không phục quý tộc thế lực cũng toàn bộ đánh chết, về phần nữ vương, cũng không nhật liền đến thỉnh tội ân, tốt lắm, thông chi đi xuống, ở tiếp tục đi tới, đem một đường phía trên, tất cả quốc gia đều hoàn toàn hàng phục, nếu là dám can đảm người phản kháng, giống nhau bán, không. Cần có chút nhân từ Sở Nguyên đối với vị này sứ giả đạo. Là... Vương gia người này sứ giả, không khỏi vội vàng ly khai vương phủ. Sở Nguyên thập phần vừa lòng, thật không ngờ đã vậy còn quá mau, liền đem cả Sa Hoàng hoàn toàn công hiến, bất quá lập tức lại hiểu rõ đứng lên, lần này xuất binh 5.000 nhân mã, đều là thần đoàn doanh súng kiếp binh, đối với súng kiếp thập phần quen thuộc. Cơ hồ này đây nhất đương trăm tồn tại, xa chiến cơ hồ là vô địch hơn nữa như vậy tiên tiến vũ khí, cũng chỉ có là đại thanh mới có. Mặt khác địa phương gặp đều không có gặp qua không thể không nói, cổ nhân trí tuệ thật là không khả khinh thường. Khởi bẩm vương gia, phái ra đi hàng hải đội tàu, phát hiện một cái tân đại lục, mặt trên có không ít dân bản xứ, những kia dân bản xứ tựa hồ thập phần thân mật, nhưng lại có vô số tài bảo đúng lúc này, lại một vị sứ giả không khỏi vội vàng vào được. Vị này sứ giả là hải quân căn cứ sứ giả, từ kiến tạo ra vô số cự hạm lúc sau. Đó là bắt đầu rồi hàng hải con đường của, so với chi trịnh cùng Hạ Tây Dương thời điểm, càng thêm có quy mô. Ân, các ngươi trước phái binh ở nơi nào kiến trúc thành trì, nếu là dân bản xứ không chọc đến sự mà nói, sẽ không muốn xen vào, nếu là gây chuyện, bán Sở Nguyên đi không khỏi gật gật đầu đạo. Là, vương gia, người này sứ giả, cũng không từ lui đi ra ngoài. Tình huống như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Hiện tại Đại Thanh cũng đã sớm sửa vì Hoa Hạ, trở thành một cái thế giới trung tâm, phát triển vừa nhanh vừa mạnh, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, các loại nhiều tuyến phát triển, vô số thám hiểm người, không ngừng tìm kiếm thế giới mới, tân đại lục. Tới rồi việc này, rốt cục thì có hiệu quả, một đám tân đại lục, cũng không đoạn phát hiện, các loại tài nguyên không ngừng tiến vào tới rồi Hoa Hạ. Hoa Hạ tài phú, cũng là lần thứ hai tích lũy tới rồi một cái độ cao. Về phần Uy Quốc, cũng đã sớm là bị Thi Lang hoàn toàn chấn áp thôi, Uy Quốc một ít phản kháng tổ chức, cơ hồ là bị hoàn toàn tàn sát hầu như không còn khiến cho Thái Bình Dương nước biển, cơ hồ đều phải nhiễm đỏ, có thể tưởng tượng đi ra, có bao nhiêu nhân chết cùng này, hiện tại uy quốc nhân đều bị biếm vi nô lệ, có rất nhiều hoa hạ người di cư ở tại mặt trên. Mặt khác cái gì cao ly quốc linh tinh phiên quốc, cũng đã sớm là phân chia ở tại hoa hạ bản đồ bên trong. Việc này hoa hạ, bản đồ sớm đã là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tung hoành Á Phi kéo Âu, Tứ Đại Châu, còn có ở Tân Phát Hiện Đại Lục, Mỹ Châu cũng thành lập một tòa tòa thật lớn thành trì, này đó thành trì chủ nhân, đều là hoa hạ nhân. Dù sao, ở trải qua nhiều như vậy năm tính dưỡng, hoa hạ dân cư, cũng đã sớm bành trướng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vì hoa hạ dân cư sinh lợi, tự nhiên là không ngừng tìm kiếm Tân Đại Lục, cơ hồ là tất cả quốc gia, đều đã muốn hoàn toàn thần phục ở tại hoa hạ trước mắt, không có chút dị tâm. Việc này Sở Nguyên danh vọng cũng là tới rồi một cái từ xưa đến nay, cho tới bây giờ sẽ không có nhân, có thể khiến cho hoa hạ, tới như vậy tình trạng, này quả thực chính là một cái kỳ tích. Hiện tại Khang Hy, cũng đã muốn là có 40 tuổi, ở trải qua nhiều năm chính trị lịch lãm, đối với xử lý chính vụ, đã muốn là thập phần quen thuộc, hơn nữa thân thể cũng đang tốt tới một cái đỉnh. Về phần Sở Nguyên cùng chư nữ, cũng có không ít đứa nhỏ, bọn họ đều ở các đại lục bên trong, đều có chính mình thành trì cùng gia viên, tất cả hết thảy đều là như vậy đồng bộ phát triển, khiến cho cả hoa hạ bao dung toàn cầu. Cùng lúc đó, ở mới nhất một lần tuyển cử bên trong, Sở Nguyên trở thành hoa hạ lần thứ nhất chủ tịch. Từ nay về sau cũng liền mở một cái tân kỷ nguyên, cả hoa hạ khoa học kỹ thuật cũng là chậm rãi hướng tới hiện đại xã hội tới gần, vô số nhân tài lại không ngừng xuất hiện. Về phần những kia sớm đã thần phục quốc gia, ở trải qua hoa hạ văn minh lễ rửa tội, đã muốn là thần phục ở tại hoa hạ trước mắt. Hôm nay, Sở Nguyên đi vào Tử Cấm Thành cao nhất chỗ, nhìn thấy này như họa giang sơn, trong mắt tràn ngập vô hạn cảm khái. Đợt, chương này CV muốn thổ tào phát.